Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 58, hô khẩu hiệu. Lập điển hình, có sao nói vậy, ở tự nhiên kiếm được cái nghĩa phụ kết quả xui xẻo bị cuốn vào hạc hạc cảm giác lên. Ngô Hiền cũng không giống như là ở hết sức nhằm vào Dịch Hà, mà là xác thực đang vì Trịnh Quốc cùng Tề Quốc chiến tranh trả giá. Cho dù đắc tội Dịch Hạ, cho dù bị Dịch Hạ ghi hận, cũng muốn dùng ngôn ngữ bức bách Dịch Hạ tham dự tiến vào hai nước trong chiến tranh. Nhường Trịnh Quốc thêm một điểm phần thắng, hai người giao lưu bên trong, cũng để lộ ra không ít tin tức. Hạc Hạc biết rồi Ngô Hiền dáng dấp yếu ớt là Trịnh Vương thi cực hình gây nên. Dưới tình huống này còn có thể quăng trừ cá nhân tư oán. Ở tuổi nhỏ Hạc Hạc trong mắt, ở chính là kính nể anh hùng thời điểm tiểu trong mắt nam hài. Vị này nghĩa phụ có chút ghê gớm, liền ở bầu không khí rơi vào tẻ ngắt, Ngô Hiền thân thể cứng ngắc không biết nên làm sao phân trần thời điểm. Hắn mềm dẻo chen lời, ai, Dịch Hạ lão gia gia là trong truyền thuyết vương giả sao? Thật là lợi hại, Hạ Dược nhìn hắn, cười nói. Mấy chục năm sau, tiểu Hạc Hạc nói không chắc cũng có cơ hội trở thành vương giả. Phải nỗ lực tu hành nha. Hạc Hạc tầng tầng gật đầu. Ừ một tiếng, thật sự đã là giao quang vương giả. Ngô Hiền trên mặt vẻ chấn động chậm rãi biến mất. Không hề có một tiếng động thở dài xoa xoa Hạc Hạc đầu. Lần thứ hai hướng về Hạ Dược tầng tầng khom người. Chúc mừng tiền bối lên cấp vương giả. Chuyện hôm nay là Ngô Hiền đường đột, nhiều lần mạo phạm tiền bối. Nhưng có chừng, Ngô Hiền tuyệt không từ chối. Ngươi xem ra làm sao có chút thất vọng. Không hy vọng ta trở thành vương giả. Hạ Dược hỏi hắn, Ngô Hiền hơi ngưng lại. Thẳng thắn nói, đây là tiền bối chi hạnh. Nhưng là ta đại Trịnh bất hạnh. Ở đến đây Liệt Dương Thành trên đường. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuộc chiến tranh này to lớn nhất cơ hội thắng, hay là muốn rơi vào tiền bối trên người. Ta Trịnh Quốc ba vị thiên cương ngôi sao, một vị thủ vệ nam tề, hai vị bế quan không ra, Tề Quốc nhưng có tới năm vị thiên cương ngôi sao. Chỉ cần có hai người tham dự, liền có thể từng người ngăn cản ta đại Trịnh hai chi ngàn người tu sĩ doanh. Chó cắn áo rách. Hạ Dực, Ngô Châu thủ, chiến tranh cũng không phải đơn giản thêm phép trừ. Không phải ai thêm một phần binh lực, ai thiếu vài tên cường giả, liền có thể quyết ra thắng bại. Dân tâm, sĩ khí, ảnh hưởng rất lớn. Hiện nay Trịnh Quốc bởi vì Trịnh Vương cử động, mất đại nghĩa, biên cảnh các binh sĩ nghĩ đến sĩ khí sẽ không dồi dào. Ngươi cùng với ở đây ngôn ngữ sỉ nhục lão phu. Không bằng nghĩ biện pháp khích lệ dân tâm, cổ vũ sĩ khí. Ngô Hiền hơi ngơ ngác, lần thứ hai cúi đầu, tạ tiền bối giáo huấn, thực không dám giấu giếm. Ngô Hiền chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đảm nhiệm một châu chi châu thủ. Cũng biết tự thân năng lực không đủ, nếu không bạo quân bức bách, ta sao dám vào lúc này tiếp nhận chế châu châu thủ vị trí. Nhưng có một số việc, cho dù muốn bị trở thành tội nhân thiên cổ, cũng nhất định phải có người tới làm. Hắn ngôn từ khẩn khẩn nói, không biết tiền bối là còn có hay không càng cặn kẽ chút kế sơ lược. Hạ Dược lắc đầu cười nói, đừng hỏi lão phu, ta cho ngươi đề cử cá nhân, đương nhiệm châu thủ Tôn Thăng chủ bộ nhân gian, cực kỳ thông minh có khả năng, không thua một ít nổi danh mưu thần. Ngươi có thể đi thỉnh giáo hắn. Nhân gian chủ bộ, hồi tưởng lúc trước đem sự tình sắp xếp cực kỳ chu đáo, tướng mạo sạch sẽ, thanh niên đẹp trai. Ngô Hiền hơi kinh ngạc với Hạ Dực càng sẽ cho hắn cao như thế đánh giá. Lại chần chờ nói, ta hỏi qua hắn, hắn nói muốn tùy tùng Tôn Châu thủ. Biến báo, ngươi muốn hiểu biến báo? Hạ Dực bất đắc dĩ nói, ngươi có thể lấy đầu mặc cho, đảm nhiệm, châu thủ, không rõ làm sao lý chính vì là do, lưu hắn ba ngày, Ngô Hiền bừng tỉnh, sau đó liền xem ta này 3 ngày có thể không đánh động nhân gian chủ bộ. Đem hắn triệt để lưu lại. Như vậy tựa hồ có hơi xin lỗi. Ngươi không giữ được. Tôn Thăng đều sắp đem chính mình con gái gả cho hắn. Ngươi này nghĩa nữ, e sợ có chút không quá hành. Hạ Dực cười nói, lão phu chỉ là nhường ngươi hướng về hắn hỏi sách 3 ngày. Ngô Hiền theo bản năng liếc nhìn Hạc. Hạc có chút mộng bức khuôn mặt nhỏ, vội vã quay lại đến nói, tiền bối nói giỡn, Ngô Hiền tạ tiền bối giáo huấn, được như vậy chỉ điểm sau. Ngô Hiền rõ ràng có chút ngồi không yên, sốt ruột đi tìm nhân gian. Hạ Dược ngôn ngữ khách khí nhường hắn lưu lại ăn bữa cơm rau dưa. Bị hắn từ chối, liền không lại lưu hắn. Nhìn theo này một nhà 3 người vội vã rời đi. Này Ngô Hiền, đăm chiêu nỉ non một tiếng. Hạ Dực lắc đầu bật cười. Tuy nói bị Ngô Hiền ngôn ngữ mạo phạm, nhưng đối với người như thế, hắn vẫn đúng là vô lực, tức giận. Chỉ có thể nói, đáng tiếc hắn sinh sai rồi triều đại. Chỉ thế khả năng thần, thời loạn lạc chi ngu ngốc, cho tới nhân gian sẽ cho hắn loại nào kiến nghị. Hạ Dực có thể đoán ra hơn nửa. Đơn giản chính là hô khẩu hiệu lập điển hình, nếu không là quá có hiện đại khí tức, Hạ Dực liền trực tiếp dạy cho Ngô Hiền, như thế cá nhân đảm nhiệm chế châu châu thủ, kỳ thực cũng không sai. Hơn nữa, Trịnh Quốc có thể chẳng mấy chốc sẽ thay đổi triều đại, ngoặc kép, làm sao cổ vũ sĩ khí sao? Đối mặt Ngô Hiền hỏi sách, nhân gian kỳ thực sớm có bụng bản thảo. Nhưng nghĩ của hắn đối với Tôn Thăng có chút bất lợi, cho nên mới vẫn không có quyết định thực hành. Nhưng vị này Ngô Hiền nhưng là không sợ. Ngô châu thủ, hiện nay dân tâm sĩ khí hạ là bởi vì chúng ta vị kia vương thượng cướp giật Tề Vương 7 nữ, dẫn đến chúng ta đuối lý. Chúng ta đầu tiên muốn hô lên tiếng hào, nhảy ra cái này khốn cục. Ngô Hiền mặt lộ vẻ lắng nghe. Khẩu hiệu là, có chuyện ta muốn sớm xác nhận, ngài không úy kỷ Trịnh Vương xử phạt, đúng không? Ngô Hiền như chặt đinh chém sát. Tự nhiên, Ngô Mỗ từ 1 tháng trước triều đình hướng đỉnh với bạo quân, liền sớm đã đem sinh tử không để ý. Vậy ngài thì có thể làm cho người tuyên dương, bạo quân vô độ, nhưng chúng ta thân là đại Trịnh người, không thể ngồi coi Tề quốc xâm lược. Đem chiến tranh cùng Trịnh Vương cướp giật Tề Vương 7 nữ sự tình lột rời đi. Ngô Hiền suy nghĩ một chút, chỉ là như vậy? Nhân gian cười nói, chỉ là như vậy đương nhiên không đủ, chúng ta còn muốn lập điển hình. Nào đó nhà ta bên trong nghề nông 40 tuổi trung niên một sao tu sĩ, nghe nói chiến tranh tin tức, dứt khoát dấn thân vào quân bên trong. Nào đó 30 tuổi vừa đón dâu một sao tu sĩ, nhịn đau lệ biệt trong nhà thê tử. Ngô Hiền nghe được ngẩn ngơ. Này, nhân gian chủ bộ, chạy đi đâu tìm những này trung trinh chi sĩ? Nhân gian cười thần bí. Hạc Hạc nháy mắt mấy cái, phản ứng lại, đột nhiên cảm giác thấy này nhân gian ca ca là cái xấu phôi. Liền, ngày thứ 2, Liệt Dương thành nào đó quảng trường, chiều nay mặt không hề cảm xúc, giơ một mặt to lớn quân cờ, đi ở phía trước, mỗi đi qua 100 mét khoảng cách, liền cao giọng gọi hàng, bạo quân vô độ, bạo quân vô độ. Phía sau tùy tùng 7, 8 người cảnh từ chi, nhưng Tề quốc xâm lấn, chúng ta làm đại Trịnh con dân, tuyệt không thể bởi vậy ngồi xem. Nhưng sau lần đó đến phiên phía sau 40 tuổi người đàn ông trung niên Thất Hiền đi đầu gọi hàng. Ta Tề Hiền tuy chỉ là bình thường một nông hộ, nhưng hôm nay ta ngừng dấn thân vào quân Nam. Ở chiều nay Bách Phu trưởng dẫn dắt đi, ra trận giết địch, ra trận giết địch. Khẩu hiệu vang dội, vây xem bách tính vô số, từng cái tâm tình sục sôi, tiếng vỗ tay không ngừng. Khá lắm, các vị đại ca, một đạo giọng nữ vang dội lọt vào tai. Thất Hiền, điêu khấu các loại. Một đám nam tính player nhìn lại, nhìn thấy hầu như cười ngưỡng qua đi Nhiễm Tinh Linh, cùng Nhiễm Tinh Linh bên cạnh cười yếu ớt vỗ tay Mộc Tuyết. Này cái quái gì vậy? Mỗi người ở trong lòng đều mắng một câu. Quả thực là công khai phạt. Tốt xấu hổ a, chó chủ nhóm, cái gì ý đồ xấu? Keng, người kích hoạt danh vọng hệ thống. Một đạo gợi ý của hệ thống chớp qua. Chúng dạo phố player hơi trễ. Khẩu hiệu gọi đến, càng vang dội. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.